Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Áo Đen Vương Thần. Vương Thần gật đầu, đệ tử là đến sông Chiến Lực Tháp. Tốt, hèm rượu cái mũi trưởng lão duỗi lưng một cái, nhìn thoáng qua Vương Thần sau lưng mấy người, nói ra, mấy tên tiểu tử các ngươi, đều tới. Liễu trưởng lão, Hồ Nhất Đao bọn người nhao nhao ôm quyền. Mau nhìn, Vương Thần sư huynh mấy người bọn hắn muốn đi vào. Không biết Vương Thần sư có thể hay không lần nữa bị bắn ra đến. Một người đệ tử nhỏ giọng nói. Ba, có người tại đầu hắn bên trên vỗ một cái. Còn dám nói Vương Thần sư huynh nói xấu ta đập chết ngươi. Giao nạp xong điểm công lao, mấy người bắt đầu chuẩn bị tiến vào Chiến Lực Tháp. Siêu siêu siêu, Hồ Nhất Đao đám người thân ảnh từng cái biến mất tại Chiến Lực Tháp quang môn bên trong. Vương Thần nhìn thoáng qua trước mắt quang môn, cất bước đi vào, cảnh sắc trước mắt biến đổi. Vương Thần xuất hiện tại một cái trong hoang mạc, đầy trời đều là cát vàng, một chút không nhìn thấy bờ, tràn đầy hoang vu cảm giác, không có một tia sinh cơ, cùng lần đầu tiên tới thời điểm đồng dạng. Một thiếu niên xuất hiện tại Vương Thần trước mắt, nhìn tu vi thối cốt một tầng. Đây chính là tầng thứ nhất Chiến Lực Tháp thủ quan người. Xoát xoát xoát, thiếu niên vừa xuất hiện, không nói hai lời, trường kiếm trong tay vung vẩy, hướng Vương Thần công tới. Kiếm pháp tinh diệu, so với bình thường thối cốt một tầng võ giả kiếm pháp muốn mạnh hơn một mảng lớn. Thấy đối phương trường kiếm đưa tới trước mắt, Vương Thần duỗi ra hai ngón tay, đang, ngón tay màu vàng óng dễ như trở bàn tay kẹp lấy đối thủ trường kiếm. Ngón tay hắn hơi động một chút, chuôi kiếm đụng vào bộ ngực của thiếu niên. Thân thể thiếu niên nổ tung, biến mất tại bí cảnh bên trong. Thiếu niên thân ảnh biến mất về sau. Vương Thần bốn phía nhìn một chút, triển khai hành giả bộ, hướng hoang mạc trung ương chạy đi. Nơi này tràng cảnh cùng Phong Linh Các có chút tương tự. Hắn tìm tòi một hồi, tìm được một cái cỡ nhỏ truyền tống trận pháp, hẳn là tầng thứ hai lối vào. Thả người nhảy lên, nhảy vào truyền tống trận. Tại vừa mở ra mắt xuất hiện tại một cái thảo nguyên, cùng vừa mới tràng cảnh không sai biệt lắm, đều là trận pháp không gian. Xoát xoát xoát, 10 cái thiếu nữ nam nữ xuất hiện ở trước mắt. Đều là thối cốt tầng 2 tu vi, cầm trong tay nhiều loại binh khí, hữu dụng kiếm dùng đao dùng thương còn có tay không tấc sắt. Phần phật, mười mấy thiếu niên nam nữ người vừa xuất hiện, toàn bộ hướng phía Vương Thần giết tới đây. Vương Thần dưới chân khẽ động, nắm đấm liên tục oanh ra, phanh phanh phanh, 10 người thiếu niên nam nữ thân ảnh, toàn bộ hóa thành cho bụi, biến mất tại mảnh không gian này. Vương Thần đi vào Chiến Lực Tháp tầng thứ 3, lại có 10 người xuất hiện, đều là thối cốt 3 tầng võ giả, đồng dạng bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Chiến Lực Tháp trước mặt mấy quan với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó. Hắn vượt quan tốc độ nhanh vô cùng. Tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6, Chiến Lực Tháp bên ngoài. Mau nhìn, Vương Thần sư huynh danh tự động, có người chỉ vào chiến lực bảng nói. Đám người nhao nhao nhìn về phía chiến lực bảng, chỉ gặp xếp tại một tên sau cùng Vương Thần danh tự. Kim quang lóe lên, xông lên phía trên đâm mấy trăm thứ tự. Thứ 3 vạn 1159 tên. Vương Thần, Chiến Lực Tháp tầng thứ 6. Một vệt kim quang lóe lên. Vương Thần hung ác đá ngang chớp liên tục. 333, 10 cái thối cốt 6 tầng võ giả hôi phi yên diệt. Nơi này thủ quan người y nguyên đối Vương Thần không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hắn như cuồng phong quét lá rụng, quét ngang thủ quan người. Xoát xoát xoát, động, lại động, Vương Thần sư huynh danh tự lại động. Một vị nữ đệ tử nói, quả nhiên như nàng lời nói. Vương Thần danh tự từ từ thẳng trướng, trực tiếp vọt lên trọn vẹn 1 vạn tên. Lại xem xét chiến lực bảng. Thứ 2 vạn 1,345 tên. Vương Thần sư huynh chính là lợi hại. Hắn vừa mới khẳng định là đang xông cửa thứ 6. Cửa thứ 6 10 cái thối cốt 6 tầng võ giả hẳn là bị hắn miểu sát. Có đệ tử nâng cằm lên, suy đoán nói. Đám người nghe vậy gật đầu. Tất cả mọi người ở đây đều là xông qua chiến lực tháp. Đối chiến lực tháp tự nhiên là hiểu rõ vô cùng. Chỉ xem xếp hạng, đại khái liền có thể suy đoán ra người ở bên trong đại khái vị trí. Chiến lực tháp mỗi tầng, đối với tương ứng cấp độ võ giả tới nói, thủ quan người chiến lực đều muốn so đại bộ phận tông môn đệ tử muốn mạnh hơn một bậc. Mà lại thủ quan không phải một người, là 10 người. Nói ví dụ, một cái thối cốt 6 tầng võ giả, nếu như muốn xông qua chiến lực tháp tầng thứ 6 là phi thường khó khăn. Đối với đại bộ phận đệ tử tới nói, giống như lạch trời, trừ phi có siêu tuyệt chiến lực, mới có thể quá quan. Vương Thần vượt quan tốc độ rất nhanh, tầng thứ 7, tầng thứ 8, mau nhìn, lại động, tiến 1 vạn tên, Yến Yên Nhiên cũng tới. Nghe nói Vương Thần muốn xông chiến lực tháp, Đại Yên Vương triều một chút đệ tử cũng nhao nhao chạy tới. Hừ, gia hỏa này thật phong quang. Xông cái chiến lực tháp đều có nhiều người như vậy đến vây xem. Tôn Thượng Hương phiết lấy miệng nhỏ, hâm mộ nói, phốc phốc phốc, tầng thứ 8 10 cái thối cốt 8 tầng cảnh giới võ giả. Thân thể tại Vương Thần trước mắt nổ tung, hắn leo lên tầng thứ 9. Tầng thứ 9 võ giả thực lực, cùng ngoại môn tiểu bỉ 10 vị trí đầu mấy người thực lực gần. Vương Thần nhìn thoáng qua 10 cái vượt quan người, thấp giọng nói, trách không được Hồ Nhất Đao cũng xông không qua tầng thứ 9. Nhìn chiến lực bảng, Vương Thần tên thứ 2, Lăng Tuyết Nhạn chỉ vào chiến lực bảng nói, chiến lực trên bảng, Vương Thần danh tự xuất hiện ở tên thứ 2, xếp tại Hồ Nhất Đao đằng sau. Tầng thứ 9 chính là thối cốt 9 tầng cảnh giới. Kia tầng thứ 10 đâu? Chẳng lẽ là linh hải cảnh? Đằng sau còn có tầng thứ 11. Lại là cái gì cảnh giới? Vương Thần lục lọi cái cằm. Nhìn trước mắt 10 cái thối cốt 9 tầng vượt quan người. Lúc này hắn mới cảm giác được chiến lực tháp chỗ kinh khủng. Trách không được không ai có thể tiến vào tầng thứ 11. Soạt, tầng thứ 9 vượt quan người động. 10 người thân ảnh hướng Vương Thần nổ bắn ra mà đến. Đao mang kiếm ảnh, phô thiên cái địa mà đến. Ba ba ba, Vương Thần vung 2 nắm đấm, đánh tan đầy trời đao quang kiếm ảnh. Hung ác thiết quyền huy động liên tục. Tầng thứ 9 vượt quan người nhao nhao tại hắn quyền hạ tán loạn. Vương Thần thu hồi nắm đấm, hướng tầng thứ 10 truyền tống trận chạy đi. Chiến lực trên bảng, Vương Thần danh tự kim quang lóe lên. Từ tên thứ 2 nhảy đến hạng nhất, Hồ Nhất Đao danh tự bị chen lấn xuống dưới, xếp tại tên thứ 2. Ha ha, đệ nhất, Vương Thần sư huynh hạng nhất, một cái Đại Yên Vương triều đệ tử nói. Có người khinh thường nói ra, Vương Thần sư huynh vốn chính là thứ nhất, chỉ là hắn lười nhác vượt quan mà thôi. Người nói Vương Thần có thể hay không tiến vào tầng thứ 10, Lăng Tuyết Nhạn nâng tiết trắng cái cằm. Nhìn xem Yến Yên Nhiên, đối nói, Yến Yên Nhiên khẽ gật đầu, 10 quan hẳn không có vấn đề, cửa thứ 11 cũng không biết, Lăng Tuyết Nhạn gật đầu, con mắt lại đột nhiên sáng lên, có lẽ hắn thật có thể leo lên tầng thứ 11 cũng khó nói nha. Chúng ta không thể lấy ánh mắt của mình để cân nhắc Vương Thần. Bản thân hắn chính là một cái kỳ tích, không tệ, Tôn Thượng Hương cũng gật đầu. Gia hỏa này chính là cái đồ biến thái. Không nói được hắn thật có khả năng đăng đỉnh chiến lực tháp. Soát, chiến lực tháp 10 tầng. Đây là một cái cổ lão phế thành. Khắp nơi là tường đổ. Vương Thần nhìn thấy tầng thứ 10 thủ quan người. Trực tiếp ngây ngẩn cả người. Há to miệng, chỉ gặp đối diện thủ quan người toàn thân áo đen. 16-17 tuổi. Dáng người gầy gò, hình dạng thanh tú. Con mắt rất sáng, lúc này khóe miệng của hắn chính treo nhu hòa ý cười. Nhìn tu vi, thối cốt 1 tầng cảnh giới. Ta soạt, cái này không phải liền là chính ta sao? Vương Thần kinh hô, thiếu niên ở trước mắt, ngoại trừ quần áo nhan sắc cùng hắn không giống. Cái khác cái gì đều như thế. Hình dạng dáng người, tu vi, liền ngay cả thần thái cùng hắn cũng là không có sai biệt. 9 vị trí đầu tầng thủ quan người đều là mặt không biểu tình. Cái này nhìn giống như người thật. Vương thần nhìn đối phương. Cảm giác cùng soi gương. Quái dị cực kỳ. Áo đen vương thần khóe miệng nụ cười hiền hòa không thấy. Thay đổi một tia lãnh mang. Dưới chân hắn khẽ động. Một bước liền xuất hiện tại vương thần trước mắt. Kim quang lóng lánh nắm đấm đánh vào vương thần ngực. Oanh. Siêu. Vương thần thân ảnh bay rớt ra ngoài mấy trăm mét. Ầm. Một tiếng rơi vào trên mặt đất. Hắn một cái lăn lông lốc từ dưới đất bò dậy. Hành giả bộ. Chấn kinh. Làm sao có thể. Vương thần sợ ngây người. Cái này áo đen vương thần chẳng những dáng dấp cùng hắn giống nhau như đúc. Nhục thân không kém hơn hắn. Hành giả bộ. Chấn kinh hắn đều biết. Nhìn tình huống này. Cái này không phải liền là một cái khác mình sao. Mình cùng mình đánh nhau. Để hắn cảm thấy vô cùng quái dị. Vương thần lại bị áo đen vương thần đánh bay nhiều lần. Không phải chiến lực của hắn không bằng đối phương. Mà là nhìn trước mắt người. Hắn thực sự có chút không xuống tay được. Áo đen vương thần nhưng không có hắn lo lắng. Xuất thủ tàn nhẫn. Chiêu chiêu đều muốn chế hắn vào chỗ chết. Hô. Vương thần thở phào một cái. Từ dưới đất bò dậy. Thần sắc hắn nghiêm. Bắt đầu chăm chú lên. Hắn biết người trước mắt cùng mình mặc dù dáng dấp giống nhau. Chiến lực. Nhưng trên thực tế cùng mình nửa khối linh thạch quan hệ đều không có. Đây là chiến lực tháp trận pháp mô phỏng ra. Chiến. Vương thần hét lớn một tiếng. Chiến ý ngút trời. Nắm đấm màu vàng óng. Liên tục oanh ra. Phanh phanh phanh. Kim quang lóe lên. Dồn dập tiếng xé gió. Như trận trận thiên lôi. Vang vọng đất trời. Đương đương đương. Áo đen vương thần thiết quyền. Cũng đang tỏa ra kim quang. Hai người nắm đấm đối cứng. Oanh. Lão thành mảng lớn cắt đá gạch ngói vụn bay tán loạn. Kim sắc quyền mang đảo qua. Mảng lớn cũ kỹ sàn nhà bị tung bay. Đăng đăng đăng. Thân hình của hai người đồng thời lui nhanh. Thực lực không phân cao thấp. Đây chính là thực lực của chính ta sao? Quả nhiên kinh khủng. Vương thần giật mình. Rầm rầm rầm. Hai con bàn tay lớn màu vàng óng. Xuất hiện ở trong thiên địa. Đây là già thiên thủ. Áo đen vương thần ngay cả hắn thần thông cũng đã biết. Chiến lực cùng hắn giống nhau như đúc. Ầm ầm, hai con to lớn bàn tay màu vàng óng đối oanh. To lớn quyền phong tứ tán. Mảng lớn cũ kỹ phòng ốc bị quét thành phế tích. Giống như đánh tan. Tồi khô lạp hủ. Giết. Vương thần dưới chân thân ảnh chớp liên tục. Phanh phanh phanh. Hung ác đá ngang giống như hoàng kim đúc kim loại. Nhanh đến cực hạn. Đương đương đương. Bóng đen vương thần đá ngang đồng dạng không nhường chút nào. Ầm ầm, phanh phanh phanh. Trên mặt đất một đen một trắng hai thân ảnh vừa đi vừa về giao thoa. Bầu trời là hai con kim hoàng sắc chân to đối oanh. Vương thần đẫm máu. Khóe miệng có một đạo kim hoàng huyết dịch chảy ra. Áo đen vương thần chiến kỹ chiến pháp. Nhục thân, thần thông. Cùng hắn không khác nhiều. Chân chính cùng mình giao thủ. Hắn mới hiểu được mình kinh khủng. Đơn giản chính là một tôn máy bay chiến đấu giới. Không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Chiến. Vương thần dưới chân mãnh đạp mặt đất. Cự thạch vỡ vụn. Mạnh mẽ thân thể bắn ra. Như một đầu báo săn. Lạnh lùng đá ngang bắn ra. Quét ngang áo đen vương thần huyệt thái dương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.